Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643. Bản công chúa. Không ngại ngươi. Kết, kết hợp. Nhìn hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ Tyris công chúa, Tần Phong thần sắc hơi hiện lên dị một cái. Hắn chính là biết thần duệ độc giác thú bộ tộc đối với bạn lữ yêu cầu cực kỳ hà khắc. Không ít cổ thần, long tộc đều không thể thu được độc giác thú nhóm phương tâm. Không khỏi lại nói rằng, công chúa điện hạ, tại hạ chỉ là nhất giới, phàm nhân, huyết mạch. Ta muốn kết hợp sau đó, cũng không thể vì ngươi đề thăng nhiều lắm thực lực. Ân, Tần Phong dĩ nhiên không phải phàm nhân huyết mạch, mà là truyền thừa từ nửa bước tổ thần Anris, mặc dù ở long tộc bên trong đều cực kỳ cường đại chiến thần chi long huyết mạch, bất quá bởi vì Anris căn dặn, Tần Phong vẫn hướng ngoại giới ẩn tàng huyết mạch, lấy phổ thông nhân loại huyết mạch hiện người, tối đa ngẫu nhiên phơi bày một ít chính mình lại trật tự long tộc thân phận. Dũng sĩ, có thể ngươi, phàm nhân, huyết mạch ở thần duệ độc giác thú bộ tộc xem ra là nhỏ yếu như vậy và bình thường. Bất quá, ở kiến thức dũng sĩ tốt đẹp phẩm tính cùng hơn người dũng khí sau đó. Bản công chúa, không ngại dũng sĩ ngươi. Nguyện ý cùng dũng sĩ kết hợp. Tyris âm thanh run rẩy nói, đối với trung trinh thần duệ độc giác thú bộ tộc mà nói, chọn đời chỉ biết tuyển trạch một vị bầu bạn. Nhà đầu ngốc nhìn Tyris công chúa cái kia không chút nào ghét bỏ ánh mắt của mình, Tần Phong trong lòng hơi cảm động. Phải biết rằng thân là một vị cao cao tại thượng độc giác vương quốc công chúa, tương lai quốc vương, lại tuyển trạch một cái phàm nhân mạo hiểm giả làm cuộc đời bầu bạn, không thể nghi ngờ cũng cần cực đại dũng khí. Sau đó tự tay nâng lên đầu cái kia trắng như tuyết cằm, khẽ cười nói, khái khái, mới vừa nhớ đến tới, tại hạ thân phận dường như không phải phàm nhân đâu. Không phải phàm nhân? Tyris nghi ngờ quan sát Tần Phong liếc mắt, người đàn ông này chẳng lẽ còn có bí mật? Nhân vật, Tần Phong, loại khác, mạo hiểm già, quê quán, no, 0527 hào vũ trụ, trái đất Hoa Hạ Giang Nam địa khu, chủng tộc, trật tự long tộc. Nhưng mà sau một khắc, làm Tyris thấy được Tần Phong rực rỡ hẳn lên chủng tộc bảng phía sau, thần sắc chợt kinh hãi. Trước mắt cái này cười tủm tỉm nam nhân, dĩ nhiên, ngô, dũng sĩ dĩ nhiên là cường đại long tộc. Tyris thanh âm tiết lộ ra sâu đậm kinh ngạc, cùng với không thể ức chế kinh hỉ. Cái này để cho mình thật sâu mến mộ mạo hiểm già, dĩ nhiên là một vị cường đại long tộc. Long tộc, đây chính là toàn bộ thần vực thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất, không ai sánh bằng. Mà một khi cùng long tộc kết hợp sau đó, không thể tưởng tượng của nàng huyết mạch sẽ tăng lên đến trình độ nào. Khái khái, nhìn Tyris ánh mắt vui mừng, Tần Phong cũng có chủng kiểu khác cảm giác thành tựu. Bất quá, thực lực của hắn không chỉ có là một cái long tộc đơn giản như vậy. Sau đó, lại phô bày càng nhiều tin tức hơn. Nhân vật, Tần Phong loại khác, mạo hiểm già, quê quán, no, 0527 hào vũ trụ, trái đất, Hoa Hạ Giang Nam địa khu, chủng tộc, trật tự long tộc, huyết mạch, chiến thần chi long huyết mạch, xuất xứ từ đã từng trật tự quân đoàn trưởng chiến thần chi long Anris, gần kém hơn trật tự thần long Anseria huyết mạch, trật tự long tộc nhất cường đại huyết mạch một trong, ngô, chiến thần huyết mạch. Tyris công chúa kinh ngạc dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dường như cảm giác đại não đã có chút mộng vòng. Chính mình mến mộ người đàn ông này, không chỉ có là cường đại trật tự long tộc, hơn nữa là ở trật tự long tộc bên trong đều cực kỳ cường đại chiến thần chi long huyết mạch. Từ giới thiệu nhìn lên, bằng vào trật tự quân đoàn trưởng chiến thần chi long Anris truyền thừa xuống chiến thần huyết mạch, người đàn ông này tương lai rất có thể đạt được Anris cao độ, liền nửa bước tổ thần thực lực. Nếu như cùng mạnh mẽ như vậy huyết mạch kết hợp, Tyris đã không dám tưởng tượng của nàng huyết mạch biết cường đại đến mức nào. Mà vừa nghĩ tới một hồi muốn cùng trước mắt vị này long kết hợp, Tyris cũng hô hấp dồn dập, thần sắc mê say đứng lên. Hắc hắc, Tyris điện hạ, để tại hạ giúp người thốn ia. Tần Phong cảm giác bầu không khí cũng không xê xích gì nhiều, đem nhu nhược không xương công chúa điện hạ một bả ôm vào lòng, một tay nhẹ vỗ về công chúa cái trán ướt nhẹp thất thải chi giác, một tay êm ái trượt xuống dưới rơi đi. Chỉ chốc lát sau, ở khói mù lượn lờ thánh tuyền nước trong đầm trở về, tạo nên một hồi dễ nghe mà có tiết tấu thanh âm. Không biết vị kia dũng cảm mạo hiểm già có tìm được hay không chúng ta thần duệ độc giác thú nhất tộc thánh địa thánh tuyền thác nước nha. Ở ẩn thân bên trong sơn động, Lộc Cảng lão công tước Dresa lo lắng nói rằng, cái này rất khó ha. Một bên một vị công tước nói rằng, thánh tuyền sơn mạch địa vực mở mang, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được thánh địa thánh tuyền thác nước, không thể nghi ngờ hết sức khó khăn. Cũng không phải là, tuy là vị kia mạo hiểm giả thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn nhanh như vậy tìm được thánh địa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, thánh tuyền sơn mạch có đại lượng hắc giác nhất tộc hồn phách, nguy hiểm trùng điệp a. Công chúa điện hạ có thể ngàn vạn lần không nên có việc. Hy vọng vị kia mạo hiểm già có thể mau sớm tìm được thánh địa, mang về thánh tuyền hồ hồ nước. Mọi người thương thế đã sắp nếu không gánh được nha. Còn lại các vị các quý tộc cũng đều dồn dập ai thán nói. Cũng có thể chứng kiến, theo thời gian trôi qua, mọi người thương thế đã nặng thêm. Đã có mười mấy người đã bất tỉnh, nhãn cảnh lấy liền muốn uống giấm. Ai nhìn bên trong huyệt động tình huống, Lộc Cảng lão công tước thật sâu thở dài một hơi. Trên thực tế, lão công tước trong lòng rõ ràng, mặc dù là vị kia mạo hiểm giả mang về đại lượng hồ nước, vì mọi người trị liệu thương thế cũng khôi phục thực lực, nhưng nơi đây cũng chỉ có 8 vị thần minh, hơn 10 vị á thần, căn bản không phải Thomery quốc vương đối thủ. Muốn làm Tyris công chúa đoạt lại vương vị, tuyệt cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Ầm ầm, ầm ầm, được, ầm ầm. Cũng đúng lúc này, bên ngoài hang đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động tiếng, phảng phất có vạn mã bôn đằng, thiên băng địa liệt một dạng. Chuyện gì xảy ra? Lộc Cảng lão công tước thần sắc cả kinh, phảng phất nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, lập tức hướng từ ngoài động chạy tới một vị hầu tước hỏi. Dresa đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Tên kia hầu tước thần sắc vô cùng hoảng sợ, thở không ra hơi nói. Không xong, không xong, hắc giác bộ tộc hồn phách phát hiện chỗ này huyệt động, đã vây cái động khẩu sĩ. Đột, nghe được hầu tước nói, bên trong động trong nháy mắt một mảnh vắng ngắt, hết thảy quý tộc trên mặt đều lộ ra một tia sâu đậm tuyệt vọng. Hắc giác bộ tộc thực lực, mặc dù khuynh toàn bộ độc giác vương quốc khuynh xào mà ra, cũng rất khó đối phó, có thể nói phi thường cường đại. Mà bây giờ bọn họ lại bị hắc giác nhất tộc hồn phách phát hiện, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục